Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 370. Chúng ta là thương nhân. Ngày thứ hai, song phương ở buổi sáng cùng buổi chiều tiến hành hai chàng trao đổi. Triệu Mẫn vẫn như cũ là cương quyết không chịu lui bước. Kiên trì mới bắt đầu điều kiện. Tiêu Chính Nghĩa cũng đồng dạng kiên trì nguyên lai điều kiện. Hợp tác không hề tiến triển. Ngày thứ ba, hợp tác trao đổi tiếp tục, chỉ là trao đổi địa điểm, không còn là hành quân kiến công ty tổng bộ, đổi thành Tân Hải chính quyền thành phố hội nghị xử lý thường vụ phòng. Song phương lần thứ hai lại trên bàn hội nghị tiến hành giao chiến. Kiên trì điều kiện của chính mình không lui bước, trao đổi tình cảnh một lần rơi vào giằng co ở trong. Song phương đều ở nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò đối phương điểm mấu chốt. Ngày thứ tư, trao đổi vẫn là giằng co. Song phương đều biết, ai trước tiên lui bước, liền mang ý nghĩa ai lại trường hợp này làm bên trong mất đi tiên cơ quyền chủ động. Song phương đều có đầy đủ kiên trì. Tình cảnh tuy rằng giằng co, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Triệu Mẫn cùng Tiêu Chính Nghĩa đều sẽ giảm bớt bầu không khí. Thức thời đều không có ở trên bàn nháo không vui. Bọn họ đều hiểu, hợp tác nhất định phải tiến hành. Nhưng lại muốn thu được phe mình cao nhất tiền lời. Ngủ lại khách sạn, chính thức đoàn đại biểu tụ tập ở một căn phòng hội nghị bên trong. Hết thảy mọi người đang nghiên cứu ngày hôm nay trên bàn hội nghị thành quả. Hy vọng có thể tìm tới hành quân kiến công ty điểm mấu chốt. Tiêu Chính Nghĩa cùng đoàn đại biểu thành viên đều là trao mày. Song phương không ai chủ động phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ cũng không biết hành quân kiến công ty đấy. Thoải mái nhất Lý Thành Chi, hắn là giật dây người, tuy rằng thuộc về đoàn đại biểu thành viên, nhưng nói chuyện hợp tác sự tình không về hắn hỏi đến. Chỉ là trợ giúp Tiêu Chính Nghĩa đám người hiểu rõ hành quân kiến công ty. Vì lẽ đó đàm phán sự tình, hắn không cần quá buồn phiền, mà Lý Kiếm thì lại khá là gấp. Hắn là nhân viên nghiên cứu, từ khi được phần tài liệu kia sau. Đoàn đội của bọn họ đều đang toàn lực nghiên cứu những kia công thức. Không có lý luận chống đỡ. Bọn họ chỉ là biết một kết quả. Trung gian quá trình trống rỗng. Loại cảm giác đó, lại như gãi không đúng chỗ ngứa. Không trên không dưới. Tiêu đoàn trưởng, tiếp tục như vậy, muốn nói tới khi nào? Lý Kiếm cau mày mở miệng. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Hiện tại điều kiện, chúng ta không thể đáp ứng. Hợp doanh công ty. Nhất định phải do chúng ta khống chế. Đây là tối thiểu điểm mấu chốt. Bọn họ khẳng định biết điểm này. Cho nên mới phải cắn vào. Thu được càng to lớn hơn tiền lời. Được khống tụ biến ngươi so với ta rõ ràng. Này không phải như thế kỹ thuật. Không phải nói thành tựu thành. Cần kiên trì. Tiêu Chính Nghĩa nói rằng. Từ ngày thứ nhất bắt đầu. Hắn liền biết Triệu Mẫn khó chơi. Không nghĩ tới so với hắn tưởng tượng càng khó dây dưa. Có thể đem hành quân kiến công ty phát triển trở thành bây giờ cục diện. Năng lực lên không thể nghi ngờ. Hiện tại muốn bắt đầu nửa sau trận đấu. Tiêu Chính Nghĩa nói xong. Lĩnh mọi người rời đi phòng họp. Một bên khác, Triệu Mẫn cùng đoàn đội thành viên. Đối với tình huống trước mắt cũng mặt ủ mày trao. Bởi vì mấy ngày đàm phán, song phương đều ở làm hao mòn thăm dò. Thực chất tiến triển cũng chẳng có bao nhiêu. Tiếp tục như vậy, một tháng đều không thể đàm luận xong. Tổng giám đốc, như vậy hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Chu Lệ mở miệng nói rằng, càng là vào lúc này, càng phải có kiên trì. Này vốn là một hồi đánh cờ. Trên nguyên tắc chúng ta là nằm ở thế yếu một phương. Một khi chúng ta nhả ra, sẽ càng bị động, chúng ta có nhiều thời gian tiêu hao. Đón lấy vẫn là dựa theo nguyên lai sắp xếp. Cuộc kế tiếp nhanh bắt đầu rồi. Đi thôi. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ. Lĩnh mọi người hướng trao đổi sân bãi qua. Nàng không rõ ràng chính thức điểm mấu chốt là bao nhiêu. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ dựa theo nàng điểm mấu chốt đến đàm phán. Không có đạt đến mong muốn tiền lời trước. Nàng liền giả chết. Tiến vào trao đổi hội trường. Triệu Mẫn cùng Tiêu Chính Nghĩa theo thói quen nắm tay. Đi tới trên bàn hội nghị ngồi xong, Tổng Giám đốc Triệu, vẫn là câu nói kia, điều kiện của các ngươi quá cao, Tiêu Chính Nghĩa trước tiên đánh vỡ trên sân bầu không khí. Kỹ thuật chủ yếu là chúng ta lão bản nghiên cứu phát minh. Nghiên cứu phát minh tài chính chúng ta cũng đáp ứng bỏ vốn 0%. Nắm 0% số lượng. Tựa hồ không có vấn đề. Tiền của chúng ta không phải gió thổi đến. Bỏ vốn cao như vậy. Tự nhiên muốn kiếm về. Do chúng ta kinh doanh công ty. Cũng hợp tình hợp lý. Triệu Mẫn bình tĩnh mở miệng. Trần Mặc tiên sinh đúng không, nghiên cứu phát minh chủ lực còn chưa biết. Nhưng chúng ta cũng sẽ phái đoàn đội đồng thời nghiên cứu phát minh. Hơn nữa trung tầng kỹ thuật nhân tài, vật liệu, con đường tài nguyên, thiết bị các loại, những thứ này đều là vô hình đưa vào. Còn có quan trọng nhất vấn đề an toàn, cũng đều là chúng ta phụ trách. 5% cho các ngươi, đã là rất cao. Tiêu Chính Nghĩa nói rằng, vậy thì là về đến điểm bắt đầu. Triệu Mẫn mặt không hề cảm xúc nói rằng, tình cảnh lần thứ hai rơi vào giằng co bên trong. Tổng Giám Đốc Triệu, lần này mọi người mục đích đều là hợp tác đi. Là, không phải vậy chúng ta cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Triệu Mẫn gật đầu đáp, nếu như vậy, ta cũng biểu thị một hồi thành ý. Hợp doanh công ty, nhất định phải là xí nghiệp quốc doanh. Cái này kỹ thuật độ nhạy cảm cùng tầm quan trọng. Không cần nói cũng biết. Điều kiện của ngươi, nói tới sang năm cũng không thể đạt đến. Tiêu Chính Nghĩa kiên định nói rằng. Thấy Tiêu Chính Nghĩa có nhả ra. Triệu Mẫn suy tư lên. Nàng biết, đây là một cái điểm mấu chốt. Bắt đầu trước cũng đã dự liệu đến. Vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn. Người ta đều là người thông minh. Rằng co nữa cũng không ý nghĩa. Nếu Tiêu đại biểu làm rõ, ta cũng không kiên trì. Vậy chúng ta chiếm cổ 99%. Tiêu Chính Nghĩa bất đắc dĩ lắc đầu. Nhiều nhất 20%, cái này khẳng định không được. Chúng ta có thể để cho một bước. 49%, 98%. Như vậy rằng co nữa không ý nghĩa. Chúng ta đã nhượng bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhượng bộ không? 0%. Này tính nhượng bộ, Tiêu Chính Nghĩa giờ khóc giờ cười. Bước đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Một vòng mới trao đổi lần thứ hai bắt đầu. Khóe miệng lên tranh đấu lẫn nhau không nhượng bộ. Sau đó hai ngày trao đổi. Tiến triển cũng thuận lợi không ít. Song phương giao chiến cũng tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Công ty chúng ta nắm 49% cổ phần. Tiền kỳ bỏ vốn 300 ức làm mở đầu tài chính. Mặt sau gánh chịu 0% kinh phí, nghiên cứu phát minh kỹ thuật quy song phương cộng đồng hết thảy. Đây là ranh giới cuối cùng. Không đáp ứng, cái kia hợp tác liền không có cách nào tiếp tục. Ta sẽ không nhượng bộ nữa. Người cũng có thể tiếp tục lãng phí thời gian. Triệu Mẫn tung ranh giới cuối cùng. Thái độ cứng rắn, Tiêu Chính Nghĩa ngón tay nhẹ gõ nhẹ tay trái cánh tay. Cùng Triệu Mẫn đối diện. Hai ngày nay đàm phán, hành quân kiến công ty cắn 49% số lượng không buông tha. Xem Triệu Mẫn thái độ, bàn lại xuống cũng sẽ không lui bước. Rõ ràng là điểm mấu chốt, mà hắn được điểm mấu chốt, cũng là số lượng hơn nửa. Bởi vì kỹ thuật Mẫn cảm tính, hợp doanh công ty nhất định phải là tuyệt đối cổ phần khống chế. 5% rõ ràng đạt đến hiệu quả dự trù. Mà Triệu Mẫn khẳng định cũng biết điểm này. Được, Tiêu Chính Nghĩa gật đầu. Trải qua mấy ngày trao đổi, gian nan điều kiện thứ nhất đạt đến. Song phương rốt cục thở ra một hơi. Đón lấy là công ty quản lý vấn đề. Chúng ta nhất định phải tham dự công ty kinh doanh quản lý. Cao tầng quyết sách nhân viên bên trong. Có 4/10 do chúng ta ủy nhiệm. Chủ tịch vị trí. Các ngươi có thể tìm người đảm nhiệm. Tổng giám đốc vị trí, do chúng ta thuê người đảm nhiệm. Cái này không được, Tiêu Chính Nghĩa nói rằng, công ty đặc thù, nhất định phải do chúng ta quản lý. Lại muốn chúng ta ra tiền, lại là chúng ta lão bản nghiên cứu kỹ thuật. Hiện tại quyền quản lý còn muốn cướp, không có chuyện tốt như thế. Triệu Mẫn kiên quyết lắc đầu, chúng ta có thể cung cấp bộ phận quản lý chức vụ, do người của các ngươi đảm nhiệm. Tiêu Chính Nghĩa nói rằng, ta muốn chính là quyết sách tầng lớp. Tổng Giám Đốc Triệu, người cũng biết, đây là đặc thù công ty. Ta biết đặc thù, cũng làm nhượng bộ. Nếu như không phải đặc thù, chúng ta đã sớm chính mình nghiên cứu, mà không phải lựa chọn cùng chính thức hợp tác. Công ty chúng ta muốn đưa vào mấy trăm ức, lại nâng cung cấp kỹ thuật. Hiện tại là chúng ta song phương hợp tác, là PPP hình thức, không phải đăng ký quốc. Có xí nghiệp, công cộng bộ ngành, kỹ thuật bộ ngành, các ngươi nói tính, đã nhượng bộ, nhưng ở kỳ hạn đầy trước, công ty kinh doanh nhất định phải do chúng ta quyết định. Tổng giám đốc vị trí, chúng ta thuê người đảm nhiệm, đây là điểm mấu chốt, ngươi còn muốn như thế nào? Tổng giám đốc Triệu, cái công ty này do các ngươi kinh doanh không thích hợp. Chúng ta lợi ích nhất định phải chịu đến. Bảo đảm, công ty tiền không phải lớn gió thổi tới. Không có tài chính phụ cấp. Chúng ta quăng tiền, là vì kiếm tiền. BT hình thức không hài lòng. Cũng được, chúng ta đổi một loại phương thức. Lấy B hình thức làm sao? Công ty chúng ta có thể gánh chịu hết thảy nghiên cứu phát minh kỹ thuật chi phí. Hết thảy kiến tạo phương tiện. Quy công ty chúng ta vĩnh cửu hết thảy. Các ngươi chỉ có giám sát quyền. Triệu Mẫn mặt không hề cảm xúc nói rằng. Cái này không thể. Cái kia hợp tác cũng không cách nào tiếp tục. Chúng ta lợi ích không cách nào bảo đảm. Chúng ta là thương nhân. Mục đích là kiếm tiền. Không phải làm từ thiện. Như vậy bị các ngươi các loại điều kiện hạn chế. Hành quân kiến công ty đều vác không được. Cái này kỹ thuật cũng không cần thiết hợp tác nghiên cứu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.